Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, bà cụ Vệ từng chứng kiến không ít kẻ quỷ quyệt. Bà cụ lo không phải vì mấy bà thông gia sống không nổi, mà là sợ họ giở trò, làm xấu thanh danh của tập đoàn Tân Thời Đại, đặc biệt là bà cụ Lý. Vệ Đông Trinh là cháu ngoại ruột của bà cụ. Nếu Đông Trinh bị gán mác bất hiếu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn. Nghe lời bà cụ Vệ, Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân bàn bạc với nhau, quyết định mỗi năm đưa mẹ ruột 1.000 đồng, mỗi tháng 120 đồng thì hơi nhiều, thôi thì mỗi năm đưa 1.000, vừa khéo làm tròn số. Sau khi lập bia mộ, sửa mộ phần cho ông cụ Vệ, bà chị em lại về nhà mẹ đẻ một chuyến, đưa tiền cho mẹ ruột, dặn dò theo lời bà cụ Vệ. Chúng con mỗi năm sẽ gửi về 1.000 đồng, đủ để mẹ tiêu cả năm. Sau này sống tử tế, giữ tiền cho mình, hiểu không? Dựa trên lời bà cụ Vệ, ba chị em còn thêm lời nhắn nhủ, Diêu Thúy Phân nói với bà cụ Diêu. Một năm 1.000 đồng, người bình thường cũng tiêu không hết. Mẹ tuyệt đối đừng mở miệng đòi thêm, số tiền này là mẹ chồng cho phép con gửi, nếu là mẹ chồng con nổi giận thì một xu cũng chẳng còn đâu. Và không phải mẹ từng nói anh trai chị dâu không tốt sao? Mẹ giữ tiền cho mình, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn mặc gì thì mặc. Họ mà biết mẹ có tiền, chắc chắn sẽ nịnh nọt mẹ. Nếu họ không làm thế, mẹ cứ bảo số tiền còn lại sẽ trả về cho con, họ vì tiền cũng sẽ đối xử tốt với mẹ. Nghĩ lại mà thấy chua xót, cả đời làm trâu làm ngựa hầu hạ, đến lúc dưỡng già vẫn phải dùng tiền để ràng buộc. Nhưng đâu giống bà cụ Vệ, con cái, dâu rể, cháu chắt đều tranh nhau đưa tiền, sợ bà cụ không đủ tiêu. Bà cụ Diêu vốn nghĩ mình nuôi con gái như không, không ngờ cuối cùng lại nhận được món quà bất ngờ thế này. Một năm 1.000 đồng thật sự không ít, chẳng những một người tiêu không hết, mà đến ba người tiêu cũng không hết. Nhưng điều kiện là tiêu đúng mức, chỉ dùng mua gạo, dầu, muối, giấm, trà. Còn nếu dùng 1.000 đồng để ăn nhân sâm, nhai nhung hươu, mặc áo lông chồn thì chắc chắn không đủ. Người nhà họ Vệ ở lại thôn đầu đảo câu gần một tuần, sau khi lo liệu xong phần mộ cho ông cụ Vệ, liền quay về thủ đô. Ai nấy đều bận rộn, nghỉ ngơi một tuần, tất nhiên phải giải quyết hết công việc tồn đọng. Vệ Thiêm Hỉ cùng Lạc Thư Văn trở lại Đại học Thủy Mộc. Lạc Thư Văn phụ trách quản lý viện nghiên cứu công nghệ cao, còn Vệ Thiêm Hỉ vội vàng hoàn thành bài giảng bị lỡ trong tuần. Sau một thời gian, hai môn học cơ sở toán học hiện đại và toán học ứng dụng do Vệ Thiêm Hỉ giảng dạy ở Đại học Thủy Mộc đã có tiếng vang, trở thành thương hiệu vàng của khoa toán. Mấy sinh viên khoa toán buộc phải học hai môn này. Đối với nghiên cứu sinh toàn trường thì không bắt buộc, nhưng một số khoa thuộc khối kỹ thuật phải học môn cơ sở toán học hiện đại. Mặc dù không bắt buộc, nhưng ai nấy đều nhận ra sức hút của môn học này. Khó thì thật khó, quá trình học đầy gian khổ, nhưng khi nắm vững rồi, trình độ nghiên cứu của cả nhóm tăng vọt vài bậc. Những nghiên cứu sinh đầu tiên học cơ sở toán học hiện đại cùng Vệ Thiêm Hỉ đã bắt đầu đăng bài trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao, số lượng không hề nhỏ. Đại học Thủy Mộc bỗng chốc xuất hiện nhiều bài báo chất lượng cao như vậy, tất nhiên thu hút sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người làm thống kê đã nhận ra, những bài báo này đều sử dụng phương pháp toán học tinh xảo, ngôn ngữ toán học huyền bí, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học thêm một bước, đưa các nhà khoa học tiến gần hơn đến lý thuyết nguyên bản. Những sinh viên chưa từng công bố bài luận đương nhiên không tránh khỏi cảm giác ghen tị pha chút oán giận. Họ lén lút mang bài luận của các sư đệ, sư muội trong cùng nhóm nghiên cứu ra để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng vừa liếc mắt qua, cả đám đã tái mặt, cách chương.